Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2113, vạn kiếm đều xuất hiện. Nói cách khác, chính là phải có áp đảo tính lực lượng, đem trực tiếp tế hết, nếu không chết sẽ là ngươi. Có thể ở nơi này trận khảo hạch bên trong, cùng cấp bên trong. Có người có thể lấy áp đảo tính lực lượng, tuyệt sát một vị niếp ra dòng tránh huyết mạch. Căn bản không có thể, là bộ quả quyết rút lui. Cách xa Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, trực tiếp bay lên không. Nhanh gió vù vù, bạch bào múa, đầu đầy tóc bạch kim theo gió mà động. Lộ ra nghiêng dài con ngươi, lộ ra lạnh lùng điện quang. Hạ Vũ sang năm không nhịn được, nếu chàng này khảo hạch là cùng đời cạnh tranh, không có bất kỳ quy củ, tự mình tới đến tiên giới, đã ẩn nhẫn mấy trăm năm, tránh và đồng bối quá đáng giao phong, bại lộ mình, hôm nay Hạ Vũ đã chịu đủ rồi, âm thầm người, hiển nhiên có người không nhịn được, một vị thanh niên áo bào đen, mắt to mày rậm, tay cầm một chuôi màu đen loan đao, phóng lên cao, mắt hổ lộ ra thô bạo. Hắn hơi thở phong tỏa Hạ Vũ, cả người lộ ra chiến ý. Không cần nói cũng biết, hắn lãnh khốc nói ra ngươi tên chữ. Ta dưới đao không chết vô danh quỷ, tiếp ta một chiêu, liền nói cho ngươi. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh niên áo bào đen mày kiếm hơi nhíu. Đủ cuồng ngông, sợ rằng ngươi còn không biết ta là ai đi. Ngươi là ai, có trọng yếu không? Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, sau đó lại nói, từ ngươi đi ra, định trước chính là chết. Cho nên đối với người chết, ta không muốn rõ ràng quá nhiều. Cuồng ngông cũng phải có hạn độ. Ngươi liền làm ta dưới đao cái đầu tiên vô danh quỷ đi. Thanh niên áo bào đen giống như bị chọc giận, liền vẫy tay chém ra một đao, đao khí lại là màu đen cũng không phải là tiên khí, chỉ sợ là ma, ma tu ở tiên giới rất thường gặp, vậy trong cơ thể đều là ma khí, còn có yêu tộc yêu tiên, trong cơ thể là thanh khí, long tộc lại là đặc thù tồn tại, không thuộc về ba người này bên trong. Hạ Vũ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, tay cầm lam kiếm, trực tiếp đâm tới, một kiếm chém ra, ngàn trượng màu xanh ra trời kiếm khí, vô địch, lấy thế dễ như bỡn, đem thanh niên áo bào đen công kích, trực tiếp phá, thuận thế rơi vào hắn trên mình, bại, chỉ một kiếm, đem thanh niên áo bào đen chặn ngang chặt đứt, không có chút nào hạ thủ lưu tình, chiến bại vận mệnh, chính là chết, thanh niên áo bào đen con người trợn tròn. Nửa người trên ném bay, nhìn mình nửa người dưới, hiển nhiên chưa từng nghĩ, mình lại có thể đánh bại. Hơn nữa bại như vậy hoàn toàn, ước chừng nhất kích, đều không có thể tiếp. Hắn gào thét, khóe mắt văng tung tóe, nhưng mà đại thế đã qua, không có sức xoay chuyển trời đất. Hạ Vũ liền hơn xem hắn một mắt cũng không muốn, nhìn khắp bốn phía, lãnh khốc nói. Tất cả đi ra đi, lam kiếm là chuôi thần binh, các ngươi không phải là muốn sao? Chỉ dựa vào một kiện binh khí, ngươi cho rằng có thể đánh ngã chúng ta toàn bộ người. Âm thầm có người xem Hạ Vũ không vừa mắt, châm chọc, Hạ Vũ mắt sắc bén nhìn lại, trực tiếp cầm kiếm lướt đi, nói, giấu đầu lòi đuôi, bọn chuột nhát mà thôi, giết, một kiếm chém tới. Màu xanh ra trời kiếm khí, đem phương này khu vực cỏ cây toàn bộ phá hủy, ẩn núp gầy nhom nam tử, đầu trực tiếp và cổ chia lìa, ngay tức thì biến mất không gặp, một hồi gió nhẹ thổi qua, âm thầm không ít người cũng liên tục cau mày, không có bị Hạ Vũ hù được, mà là biết đây là một khó giải quyết kẻ địch, hơn nữa Hạ Vũ thực lực ngang ngược như vậy. Không ít người ánh mắt cũng rơi ở trong tay lam kiếm phía trên. Dẫu sao kiếm khí là màu xanh, uy lực kinh khủng như vậy, ở bọn họ trong tay, nhất định cũng là như vậy. Nói không chừng kinh khủng hơn. Nghĩ tới đây, không ít người ánh mắt nóng như lửa, trong lòng bị tham niệm chủ đạo. Hạ Vũ gặp kéo dài không gặp người đi ra, khinh thường nói, nếu như vậy, không người đi ra, vậy ta có thể liền đi. Muốn đi, đem kiếm lưu lại. Trong phút chốc, một vị vóc người to lớn người đàn ông, mắt như đồng linh, giận chừng như trâu. Giờ phút này Úng Thanh vừa nói, mấy hơi thở gian, lại có ba người đi ra, đem Hạ Vũ đường lui lấp kín. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, gặp chỉ là đi ra bốn người. Hơn nữa trên mình khí huyết một mắt liền nhìn thấu, căn bản không phải đối thủ của mình. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh tà mị nụ cười, trực tiếp cầm trong tay lam kiếm ném cho bọn họ. Cân nhắc nói, muốn, vậy thì cho các ngươi. Gì? To lớn người đàn ông sững sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Hạ Vũ như thế tùy tiện đem lam kiếm liền cho giao ra đây. Cái này nói rõ là bình thường. Hắn sắc mặt khó khăn xem, cảm nhận được chung quanh căm thù ánh mắt, ngay tức thì rõ ràng, Hạ Vũ muốn mượn đao giết người à? Ước chừng ngay tức thì mình liền trở thành tiêu điểm. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ không dễ chọc. To lớn người đàn ông còn không dễ chọc sao? Ngay tức thì chung quanh ba người trực tiếp hướng hắn lướt đi, đồng thời âm thầm từng chui sắc bén trường kiếm trực tiếp bắn nhanh đi, đem to lớn người đàn ông trực tiếp bao phủ ở bên trong. Bất quá ngay chớp mắt, hàng này liền bị tháo ra tám khối, liền lực trở tay đều không. Cái này một đợt công kích, người tham dự ít nhất vượt qua trên trăm người, xem ra âm thầm dòm ngó du người. Hạ Vũ còn đánh giá thấp, bất quá cái này thì như thế nào? Đừng nói trên trăm cái đồng bối người cạnh tranh, chính là hơn ngàn cái thì như thế nào? Tình cảnh ngay tức thì rối loạn, trên trăm bóng người xuất hiện trên không trung, không một ngoại lệ, toàn bộ đều muốn chấm mút lam kiếm. Hơn nữa tâm tư đều giống nhau, bắt được đồ liền khiến cho dùng bí thuật, chạy trốn xa rời đi. Trong chốc lát, Hạ Vũ lại thành nhàn nhã nhất người, nhìn vô số người tranh đoạt mình lam kiếm. Một người anh tuấn người tuổi trẻ xông vào hạch tâm trong vòng, chạm đến lam kiếm tay cầm, ngay tức thì bị một chuôi trường thương xuyên qua ngực, trong mắt tràn đầy tức giận và không cam lòng. Chồng rơi xuống đi, rơi trên mặt đất, chết không thể chết lại. Bên cạnh một người vóc người mập mạp, có thể là cả người hành động bén nhạy mập mạp, nhưng ngay tức thì cướp được lam kiếm, sắc mặt đại hỉ, cả người mặt béo phì đỏ thắm, tràn đầy kích động, chuẩn bị cháy máu tươi đường chạy. Có thể bên ngoài Hạ Vũ, bóng người đung đưa, ngay tức thì xuất hiện ở sau lưng hắn. Cân nhắc nói, mập mạp, có ít thứ là không thể đụng vào, biết không, là ngươi, chết. Mập mạp tức giận, huy trưởng thì phải đập chết Hạ Vũ. Có thể Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt sắc bén, một cổ lăng nhiên sát khí, phóng lên cao, quét bốn phía, lạnh lùng lên tiếng, kiếm tới. Lam kiếm không có khống chế vậy, tự động thoát khỏi mập mạp, trở lại Hạ Vũ trong tay. Người sở hữu con người mau chóng giúp. Ngay sau đó, một đạo màu xanh ra trời kiếm quang, làm cho cửu châu hỗn loạn, hóa thành một đạo màu xanh ra trời thất luyện. Trước mặt kẻ địch đều là bị càn quét không còn một mống, thân thể như vũ tuyết vậy hòa tan, biến mất không gặp. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, trừ Hạ Vũ ra, trong sân lại không người sống. Một hồi gió nhẹ lướt qua, đung đưa một hồi bụi đất, lam kiếm vẫn ở chỗ cũ Hạ Vũ trong tay. Kiếm theo ở đây, người cũng ở đây, chung quanh những cái kia bị tham lam tràn ngập nội tâm người cũng đã không thấy. Hơn trăm người cạnh tranh, lần nữa gặp phải tàn sát. Ngoại giới, không thiếu thế lực lộ vẻ xúc động, đều là sắc mặt âm trầm. hiển nhiên có nhà mình đệ tử bị Hạ Vũ cho quả quyết làm thịt. Diệp Vấn Thiên lại là khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩm nói, cầm thằng nhóc này bỏ vào, làm sao cảm giác là cái gieo họa đây? Đồng bối cạnh tranh, phục thi hơn 10.000, mới vừa ra đời một người thiên kiêu, từ xưa là tiên giới luật sát, không cách nào tránh khỏi. Khúc Minh ngược lại là xem được mờ, cảm thấy không việc gì, coi như lần khảo hạch này người toàn bộ bị đồ sát. Chỉ cần Hạ Vũ và Lam Phong bọn họ bình yên đi ra, đại tướng quốc tự chính là kiếm. Nơi này, Diệp Vấn Thiên nhẹ khẽ gật đầu, biết khảo hạch nếu đã bắt đầu, bên trong phát sinh bất kỳ sự việc, bọn họ đều không thể ngăn cản, mà bên trong Hạ Vũ, một phen chiến đấu sau đó, căn bản không cái gì thu hoạch, cái này làm cho Hạ Vũ âm thầm cau mày. Hiện tại cảnh giới bị áp chế, không cách nào tiến hành tu luyện, chỉ có thể rèn luyện thân xác à, rèn luyện thân xác, tu luyện võ. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, lắc mình đi xuống, rơi vào kiếm mộ này bên trên, liếc nhìn lại, lớn hơn đều là dỉ loang lổ binh khí, luyện kiếm môn vượt qua cửu thành binh khí, toàn bộ đều là kiếm, khá vậy có luyện chế ra binh khí. Nơi này, Hạ Vũ một đường đi qua, chọn hữu dụng trường kiếm, làm là binh khí của mình, còn như phải làm gì? Rất rõ ràng, muốn tu luyện vạn kiếm đế quyết, vạn kiếm tề phát, tin tưởng không chỉ là ở ải thứ hai, coi như là kế tiếp ải thứ ba, mình vậy có sức tự vệ nhất định, phòng ngừa chu đáo, trước sau như một là Hạ Vũ làm việc phong cách. Ở nơi này ải thứ hai, mọi người tu vi đều bị áp chế, rất bình thường, có thể đến ải thứ ba, là dạng gì, không người nào biết, mình ở ải thứ hai giết nhiều người như vậy, đến ải thứ ba, khẳng định sẽ có người tìm mình trả thù, đến lúc đó, mọi người tu vi toàn bộ bỏ phong tỏa, Hạ Vũ rõ ràng biết, mình tu vi tuyệt đối là đội sổ tồn tại, nói cách khác. Ví dụ như La Bộ, tên này có thể để lộ ra, hắn chỉ nửa bước như cũ bước vào Đại La Kim Tiên cấp bậc. Đây có thể so mình cao hết mấy cảnh giới, tu vi chênh lệch quá lớn, coi như bề ngoài nhìn là cùng đời người, nhưng mà hắn tu đạo tuổi tác, tuyệt đối đã qua vạn năm, tuổi tác tuyệt đối lớn hơn mình, có thể ở tiên giới, có không chết vật chất. Tuổi thọ cũng lớn lớn kéo dài, tu luyện vạn năm ở rất nhiều lão gia trong mắt, vẫn là người tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ đây. Nơi này, Hạ Vũ cảm thấy, có tương đối đem vạn kiếm đế quyết tu luyện tới đại thành. Như vậy mình tiếp theo, mới có sức tự vệ. Coi như vậy, Hạ Vũ trong lòng vẫn là không có để. Tối thiểu, mình tu vi đạt tới kim tiên cấp bậc, mới có thể và La Bộ bọn họ loại người này toàn lực đánh một trận. Nơi này, Hạ Vũ quét sạch kiếm mộ, chỉ cần là có thể sử dụng kiếm, toàn bộ lấy đi, một chuôi cũng không lưu lại. La Bộ không lời nói, Vũ, ngươi là luyện đan sư, theo đạo lý nói không thiếu sửa chữa tài nguyên à, cầm nhiều binh khí như vậy làm gì? Tu luyện một loại võ, Hạ Vũ cũng không quay đầu lại. Thuận miệng đều là một câu, Lam Phong nháy con mắt, lẩm bẩm, vạn kiếm quyết, ngươi sao biết? Hạ Vũ tức giận nói, Lam Phong lườm mắt, nhìn Hạ Vũ đỉnh đầu lơ lửng từng chuôi trường kiếm, tức giận nói, ánh mắt ta không mù, trừ vạn kiếm quyết có thể khống chế như thế nhiều kiếm. Vậy không cái khác bí thuật có thể, vạn kiếm quyết, cũng không tốt tu luyện à? La Bộ lẩm bẩm một tiếng, nhưng mà hắn quên mất, đây đối với người thường mà nói, vạn kiếm đế quyết không tốt tu luyện, nhưng đối với Hạ Vũ như vậy yêu nghiệt mà nói, không tồn tại có được hay không tu luyện, chỉ tích chữ đang chọn vấn đề, đó chính là muốn không muốn tu luyện. Ý tưởng này bị La Bộ sau khi biết, thật lâu không nói, hiển nhiên cũng là bất đắc dĩ, vì thế Hạ Vũ tiếp tục tìm kiếm, La Bộ và Lam Phong biết Hạ Vũ dự định sau đó. Vậy giúp hắn tìm, còn như xem Lam kiếm thứ chí bảo này, nói rõ là có thể gặp không thể cầu. Cái khác phổ thông tiên kiếm, Lam Phong và La Bộ cũng có thể lấy đi. Một ngày thu hoạch mấy trăm chuôi tiên kiếm, không ngừng quét sạch từng ngọn đỉnh núi. Cái này nói rõ là đi bộ qua cầu, sau đó đem đường đào, cầm cầu làm sụp, không cho hậu nhân qua. Bất quá kiếm mộ này là luyện kiếm môn lưu, nội tình mạnh mẽ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tiuyencv.com/tay-noi-gạch-noi-o-gạch-noi-tay-gạch-noi-bac-gạch-noi-xang-xang-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.